Cẩn thận lừa đảo, chương 26, ôn nhu công nũng nịu thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Demon của bố Tranh nằm trên mặt đất nghe được một chữ thành, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, qua một hồi chuẩn bị về điểm hồi sinh sống lại. Nhưng vừa muốn ấn phím hồi sinh, chợt thấy Hồng Danh bên cạnh lại di chuyển, không đợi cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã nhìn thấy cái tên Never quen thuộc. Đù, Never anh làm gì đó, còn không mau đi ra ngoài à, bố Tranh sững sờ, vội vàng gào vào mic. Trang bị và điểm cộng của Never đều thuộc top, lại là tế tự, cho dù bị vây công cũng nhất thời không thể chết được. Có điều người nọ thế nhưng không lên thú cưỡi chạy, còn ở lại chỗ này giết địch. Never, một tiếng, bố Tranh bó tay, người nọ đáp lời rồi cũng không chịu đi, cậu điểm một cái vào hình nhân vật của đại tế tự, thanh máu đang từ từ giảm xuống với tốc độ nhất định, tuy nhiên bên cạnh đã có mấy ớt da mỏng bị anh ta chém ngã. Thần keo kiệt, phải à, hội trưởng anh nhanh chóng trở về đi. Lúc này Never cả trả lời cũng không, bố Tranh tức chết được thật sự muốn kéo anh ta qua tát vào mồm a, cậu cũng không về điểm hồi sinh, nhấn hồi sinh tại chỗ, đi mần thoáng cái liền từ mặt đất nhảy dựng lên, có điều thanh máu chỉ có 30, mà 30. Máu thật sự quá ít, đi mần vừa đứng lên đã muốn ngã xuống, bố Tranh mắng một tiếng, chợt nghe trong headphone hình như Never đang cười cười. Không đợi cậu mắng thêm lần nữa, đột nhiên nghe thanh âm hệ thống đinh một tiếng, theo sau là một đống thông báo lần lượt tuôn ra trên màn hình, công hội chiến kết thúc, thất sinh thất thế, không địch lại truyền thuyết bất bại, cờ hiệu bị hư hại gì gì đó. Lập tức bắt đầu đếm ngược 10 giây, dịch chuyển khỏi phụ bản. Đâm đầu vào tường xin dùng sức, mẹ ơi, cuối cùng cũng kết thúc, em ấn bàn phím ấn đến đau bả vai luôn. Thần keo kiệt, đù, ngón tay tôi sắp rời ra rồi. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, thần keo kiệt, bà xã, biểu hiện của anh thế nào? Bố Tranh nhìn màn hình chờ chuyển cảnh, rất nhanh trở về doanh trại công hội. Tất cả người chơi tham gia công hội chiến cuối cùng đều phải trở về doanh trại công hội, trong khung cảnh nhiều người đã mất mạng đều tụ tập một chỗ nên có chút lác cũng không biết Never đang đứng ở đâu. Demon, tôi nói Never anh tính toán thời gian chuẩn vậy cũng không phóng cái rắm làm cho tôi lo lắng thừa. Nếu nhảy dậy sớm thêm chút nữa chắc chắn lại gục xuống. Mi cái tên tiểu yêu tinh, ô, chúng ta bỏ lỡ cái gì, hội phó cậu vừa rồi cùng hội trưởng làm cái chi. Đâm đầu vào tường xin dùng sức, em cũng cảm thấy có gian tình. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, tình huống gì đây, yêu cầu giải thích. Demon, khỉ tôi lười nói với mấy người. Tôi out bye, trong lòng bố Tranh âm thầm nôn mửa, xem như cậu đã lĩnh giáo được sự lợi hại của hủ nữ bang này, không thể trêu vào tôi còn không chạy trốn được sao, 36 kế chạy là thượng sách. Thần keo kiệt, bye bye bạn yêu. Thiên sứ gãy cánh, tớ cảm thấy, hội phó là thẹn thùng nha. Đâm đầu vào tường xin dùng sức, không biết mi cái tên tiểu yêu tinh, còn chờ khảo chứng, càng lúc càng xa, tớ nói này các cậu sao không ai khen tớ cầu khen ngợi tớ chính là người cuối cùng làm hỏng cờ hiệu của thất sinh thất thế Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Vợ cậu đang chờ khen thưởng cậu đấy, đi. Thần keo kiệt, ha, bà xã em rất xấu nha. Đâm đầu vào tường xin dùng sức, phụt hay lắm Tuyết Nguyệt. Càng xa vợ anh đang chờ khen thưởng anh kìa, đi. Càng lúc càng xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ xong đời, vợ tớ bắt tớ ly hôn là tại các cậu tớ phải đi dỗ vợ đây. Thiên sứ gãy cánh, Demon đi thật Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Never cũng đi rồi. Mi cái tên tiểu yêu tinh, khỉ gió, vậy mà tớ cũng không phát hiện, hội trưởng cũng ao oai oai rồi. Đâm đầu vào tường xin dùng sức, em thật sự không muốn suy nghĩ lung tung đâu, thật đó. Thiên sứ gãy cánh, chị cũng không muốn, mi cái tên tiểu yêu tinh, chị cũng không muốn, chỉ là suy đoán hợp lý tí thôi. Bố Tranh xuống oai oai, còn chưa kịp lock out đã thấy Never phát tới tin tức hệ thống thông báo Demon được thăng lên làm phó hội trưởng. Cậu sững sờ mũi, đột nhiên có chút không muốn. Mật, bạn nói với, Never, tôi hôm nay lên giúp đỡ chút thôi, về sau sẽ không thường chơi. Mật, Never, nói với bạn, mật. Bạn nói với, Never, lần trước trong công hội mất nhiều đồ như vậy, anh cho tôi làm hội phó nữa, mọi người sẽ có ý kiến. Mật, Never, nói với bạn, những thứ đó tôi đều đã bổ sung. Mật, bạn nói với, Never, thật có lỗi. Mật, Never, nói với bạn, bố Tranh không được tự nhiên nửa ngày mới đánh lên mấy chữ này, nói sao thì vẫn là trách nhiệm của cậu, là lúc trước cậu váng đầu mới đem mật mã tài khoản cho Tuyết Nhi bảo bối, trong công hội mất nhiều đồ khẳng định cũng là trách nhiệm của cậu, Never bù vào cậu thế nào cũng phải cảm ơn. Mật, bạn nói với, Never cảm ơn, mật, Never, nói với bạn, khi hai người đang một giải thích một một cảm ơn một trên YY. Thần keo kiệt, mẹ nó bà xã tới an ủi, bà xã. Phong hoa tuyết nguyệt, càng lúc càng xa, chú em chú sao thế, tớ cũng cần an ủi. Đâm đầu vào tường xin dùng sức, ai đang nói ấy nhỉ? Thần keo kiệt, hội trưởng đá tôi rồi, Demon vừa trở lại, tôi đã bị đá từ trên ghế hội phó xuống, thật vô tình vô nghĩa, thiên sứ gãy cánh. Cái gì, hội phó quyết định trở lại, đâm đầu vào tường xin dùng sức, vậy thì tốt quá, mì cái tên tiểu yêu tinh. Đáng chúc mừng, thần keo kiệt cậu đã làm ra một cống hiến cùng hy sinh mà hội chúng ta chắc chắn sẽ nhớ mãi. Thần keo kiệt, các người là một đám, tôi tốt xấu gì cũng đã sắp xếp kho mấy ngày à, không công lao cũng có khổ lao à, các người lại vô tình vô nghĩa như vậy. Phong hoa tuyết nguyệt, đáng đời, càng lúc càng xa, chật chật thần keo kiệt cậu không hiểu sao. Bọn họ là nói hội trưởng băng sơn vô cảm ôn nhu công phối với tặc mao lưu manh nũng nịu thụ mới đẹp làm sao, cậu chính là ngốc thụ, không thích hợp. Mì cái tên tiểu yêu tinh, ái ra, càng xa nói chính xác nha, cậu trở nên thông minh rồi. Càng lúc càng xa, cảm ơn, cũng là nhờ mấy chị khai trí tốt. Thần keo kiệt, chết tiệt, hội trưởng ôn nhu sao, Demon nũng nịu ư, âm điệu thần keo kiệt đều run lên. Vậy đi tôi im lặng rời sân khấu, vẫn là bã xã của tôi bình thường nhất. Đâm đầu vào tường xin dùng sức, mấy người đều là mấy tên giả nua không thú vị. Mấy người không hiểu sao, hội trưởng ôn nhu chỉ cấp cho tiểu thụ, mấy người làm sao có thể lĩnh hội được đây là ẩn giấu, đòi hỏi khai quật. Hội phó nũng nịu cũng chỉ dành cho tiểu công nhà anh ấy, sao có thể để cho mấy tên phàm phu tục tử mấy người thấy được chứ? Hừ, đâm đầu vào tường xin dùng sức, thần keo kiệt, được rồi, mời tự do. Vì vậy đâm đầu vào tường xin dùng sức mi cái tên tiểu yêu tinh cùng thiên sứ gãy cánh lại một phen thảo luận hội trưởng Never cùng CP hội phó nhà anh ta có bao nhiêu thuộc tính ẩn bên trong. Cách chương.